Đế Phi Lâm Thiên, chương 3066, 6072, hắn không cam lòng cậu có phải hay không các người đem ta đã quên. Góc truyện audio.com, đây chính là gia chủ đại nhân cùng mấy vị trong tộc Túc lão thật vất vả mới vì hắn tranh thủ đến cơ hội. Sao có thể chắp tay tặng người? Hơn nữa hắn chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu như đều tranh giành bất quá Ninh Ngọc Nhi. Tương lai vị trí gia chủ hơn phân nửa rốt cuộc không có duyên với hắn. Về phần đang ông cố đại nhân thọ tận về sau tiếp trưởng thiên vương vị, thì càng là nói chuyện hoang đường viển vông. Không cam lòng, hắn không cam lòng, nếu là Phục Khi Thiên không chết. Hắn sợ hãi Cố Phong Hoa thực lực, nên cũng không dám vọng động. Nhưng hiện tại không giống với lúc trước, Cố Phong Hoa vậy mà giết Phục Khi Thiên. Nàng vậy mà giết Minh Kính Tiểu Thiên Vương, đây chẳng phải là hắn diệt trừ Cố Phong Hoa cơ hội thật tốt. Chỉ cần Cố Phong Hoa vừa chết, ai còn có thể hộ được Ninh Ngọc Nhi, khi đó đưa hắn đuổi ra Hư Minh cổ vực, ai lại dám gan ngăn trở? Không thể không nói, Ninh Thanh Thư người này hoàn toàn chính xác có chút tâm cơ. Cái này cơ hội chảo được vừa đúng, gặp Phục Khi Thiên đã chết. Dưới tay hắn những cái kia đến từ ba đại vương vực tuổi trẻ cường giả kinh hoàng thất thố. Thật giống như trời sập xuống bình thường, trong đầu ông tác hưởng, lộn xộn một đoàn, cũng không biết mình nên làm những gì, lại nên đi nơi nào. Nghe được Ninh Thanh Thư bọn hắn cái kia hỗn loạn trong đầu phảng phất một đạo thiểm điện xe qua. Đúng vậy a, Minh Kính Thiên Vương hỉ nộ vô thường. Chính là tứ đại thiên vương trung tính tình nhất thô bạo quái đản một vị. Hôm nay chính miệng chỉ định truyền nhân làm người giết chết. Hắn làm sao có thể thờ ơ, Cố Phong Hoa tuy khó thoát khỏi cái chết. Mà bọn hắn thân là Phục Khi Thiên tùy tùng, lại không thể là hắn báo thù rửa hận, hơn phân nửa cũng sẽ biết thụ hắn giận cho đánh mèo. Cho dù tội chết có thể miễn, sợ cũng tội sống khó tha. Cái này kỳ thật cũng là bọn hắn trước đây lo lắng nhất sự tình. Chỉ có giết Cố Phong Hoa, là Phục Khi Thiên báo thù huyết hận, bọn hắn mới có thể được đến Minh Kính Thiên Vương tha thứ. Mới có lao động chân tay có thể đi. Sạc, mọi người đồng thời rút ra thần binh, đem Cố Phong Hoa bọn người bao bọc vây quanh. Chỉ chờ Ninh Thanh Thư ra lệnh một tiếng, liền chỗ sung yếu đi lên đem Cố Phong Hoa ngay tại chỗ chém giết. Phục Khi Thiên đã chết, bọn hắn trong những người này tự mấy Ninh Thanh Thư thân phận tôn quý nhất. Tự nhiên duy hắn hiệu lệnh là từ, chư vị, các ngươi cùng Cố Phong Hoa không thân chẳng quen, trước đây cũng không động tay, Phục công tử chết không có quan hệ gì với các ngươi. Chỉ cần các ngươi hiện tại rời đi, ta cũng không cùng các ngươi khó xử, Ninh Thanh Thư không có vội vã động tay. Mà là tao nhã đối với Lâm Vũ Tĩnh đám người nói. Dù sao Lâm Vũ Tĩnh bọn người thực lực không kém, nhân số cũng không ít, nếu là hỗn chiến xuống, nói không chừng sẽ cho Cố Phong Hoa thoát thân chi cơ. Cho nên hắn không nghĩ phức tạp, không thể không nói, có thể bị Ninh gia gia chủ nhìn chúng, có thể được trong tộc mấy vị túc lão nhận đồng. Ninh Thanh Thư ít nhất hời hợt cũng là coi như không tệ. Lúc này vẻ mặt ấm áp mỉm cười, vậy mà mang cho người như tắm gió xuân cảm giác. Đáng tiếc, Lâm Vũ Tĩnh bọn người sớm biết như vậy cách làm người của hắn. Nhìn xem cái kia ra vẻ đạo mạo dáng tươi cười, trong mắt tràn đầy khinh miệt cùng xem thường. Ninh công tử hảo ý chúng ta tâm lĩnh. Đáng tiếc, chúng ta sớm đã nhìn trời thề. Đi theo, tùy tùng đại nhân nhà ta. Trừ phi ngươi đạp trên thi thể của chúng ta đi qua. Nếu không mơ tưởng tổn thương đại nhân nhà ta mảy may. Lâm Vũ Tĩnh cùng Phong Kỳ Duệ đao kiếm tề chỉ Ninh Thanh Thư. Đằng đằng sát khí nói. Chúng ta cái này mệnh đều là bái đại nhân ban tặng. Muốn vì Phục Khi Thiên báo thù, liền trước hết giết chúng ta. Những người khác cũng mãnh liệt rút ra thần binh. Nói năng có khí phách nói. Tuy nói Cố Phong Hoa vì mấy cái vốn không quen biết người xa lạ chém giết Phục Khi Thiên. Theo bọn họ có chút ngu xuẩn, nhưng là nghĩ lại, nếu như nàng không có loại này nhìn như ngu xuẩn lòng dạ khí phách. Lúc trước như thế nào lại vì cứu bọn họ mà thân hãm thiên đế Bạch Cốt Tôn? Như thế nào lại vì cứu Ninh Ngọc Nhi mà cam bốc lên kỳ hiểm? Vì vậy, cái kia nhìn như ngu xuẩn cử động, làm bọn hắn càng thêm cảm động, càng thêm khâm phục, Thụ Lâm Vũ Tĩnh cùng Phong Kỳ Duệ ảnh hưởng. Trong cơ thể của bọn họ huyết dịch đều sôi trào lên. Mỗi người trên người, đều bốc cháy lên mãnh liệt chiến ý, Ninh Thanh Thư thật không ngờ. Ngắn ngủn một năm không đến công phu, Cố Phong Hoa vậy mà tại cái này tuổi trẻ cường giả trung đánh rớt xuống như thế uy vọng. Như thế rất được nhân tâm, từ nhỏ bị tổ phụ đại nhân coi như tương lai gia chủ đến bồi dưỡng. Hắn xem người nhãn lực cũng là không kém, cảm nhận được Lâm Vũ Tĩnh bọn người trên thân cái kia hừng hực chiến ý thiêu đốt. Hắn biết nói, mặc kệ tự ngươi nói cái gì, những người này đều tuyệt sẽ không lui về phía sau nửa bước. Tốt, tốt, đã như vậy, vậy đừng oán ta tâm ngoan thủ lạt, giết. Ninh Thanh Thư kéo xuống ngụy trang, vẻ mặt dữ tợn lên tiếng quát chói tai. Giết, tiếng giết rung trời, một thanh chuôi thần binh lợi khí lóe ra khiếp người tâm hồn hàn quang. Phóng xuất ra lạnh thấu xương sát cơ, ta nói, có phải hay không các người đem ta đã quên. Đúng lúc này, Ninh Ngọc Nhi nghênh ngang tiến lên vài bước, ngăn tại Cố Phong Hoa trước người, giống như cười mà không phải cười nói. Ninh Ngọc Nhi, chứng kiến Ninh Đại Công Tử không có sợ hãi bộ dáng. Phục Khi Thiên thuộc hạ tất cả mọi người là thần sắc dùng mình. Vội ý thức ngừng lại, các ngươi chỉ nhớ rõ Phục Khi Thiên là Minh Kính Thiên Vương hậu nhân. Hẳn là quên ta Ninh Ngọc Nhi là Tiêu Giao Thiên Vương hậu nhân. Phục Khi Thiên chết rồi, các ngươi sợ hãi không có cách nào cho Minh Kính Thiên Vương giao cho. Giết ta, các ngươi cảm thấy cho Tiêu Diêu Thiên Vương là tốt rồi giao cho hà. Hẳn là các ngươi cảm thấy, Tiêu Diêu Thiên Vương so Minh Kính Thiên Vương dễ khi dễ hay sao? Ninh Ngọc Nhi khinh miệt cười lạnh nói, mọi người bị hắn liên tiếp ba cái vấn đề hỏi được không rõ. Hơi chút cân nhắc, trong đầu lập tức lộc bộc một tiếng trầm đục, Ninh Ngọc Nhi không ra, bọn hắn thật đúng là đã quên sự hiện hữu của hắn. Lúc này Ninh Đại Công Tử nghênh ngang hướng trước mặt vừa đứng. Bọn hắn thật đúng là muốn nghĩ kỹ. Phục Khi Thiên dù sao cũng là đã chết tại Cố Phong Hoa chi thủ. Minh Kính Thiên Vương đối với bọn họ nếu không đầy, cũng chỉ là giận chó đánh mèo. Nhưng nếu là mình tự tay giết Ninh Ngọc Nhi, tình huống đương nhiên tự hoàn toàn bất đồng. Tiêu Giao Thiên Vương dễ khi dễ sao? Hay nói giỡn, tứ đại thiên vương không người nào là sát phạt quả quyết thế hệ. Thật muốn dễ khi dễ như vậy, bọn hắn cũng không có khả năng ngồi trên thiên vương vị. Cho dù Tiêu Giao Thiên Vương so Minh Kính Thiên Vương tính tình tốt một chút, cũng tuyệt không khả năng tùy ý chính mình hậu nhân bị người loạn kiếm phân thây. Nhìn qua Ninh Ngọc Nhi cái kia khinh miệt dáng tươi cười. Mọi người vừa mới bay lên chiến ý lặng yên biến mất. Tay nắm chuôi kiếm chỉ cũng không tự chủ được buông ra. Hừ, ngươi có thể cùng Phục công tử so sánh với, nhưng hắn là Minh Kính Thiên Vương chính miệng chỉ định truyền nhân. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Bất quá Ninh ra một cái ở riêng đệ tử mà thôi. Nhìn thấy mọi người lập loe ánh mắt, Ninh Thanh Thư trong lòng khẩn trương, giả ra vẻ mặt khinh thường bộ dạng nói ra. Vậy sao, nếu ta chỉ là tầm thường ở riêng đệ tử, ông Cố đại nhân như thế nào hội đem Tiêu Giao thần kiếm tương ban thưởng? Ninh Ngọc Nhi, xoát, một tiếng rút, ra Tiêu Giao kiếm, vẻ mặt ngạo nghễ nói. Tiêu Giao thần kiếm, chứng kiến Ninh Ngọc Nhi trường kiếm trong tay. Đối phương chúng càng là thần sắc dùng mình, cầm kiếm ngón tay lại buông lỏng vài phần. Ninh Ngọc Nhi ngươi có xấu hổ hay không? Ông Cố đại nhân khi nào đem Tiêu Giao thần kiếm ban cho ngươi hả? Rõ ràng chính là ngươi theo lão nhân ra ông ta thư phòng trộm. Thấy thế, Ninh Thanh Thư tức giận tới mức muốn ói huyết. Vậy ngươi như thế nào không ăn trộm một thứ tên là ta nhìn xem? Nếu không có ông Cố đại nhân ngầm đồng ý, ta có thể trộm được lão nhân ra ông ta nhất chân ái Tiêu Giao thần kiếm. Có thể thuận thuận lợi lợi mang ra Thiên Vương phủ. Ninh Ngọc Nhi cũng không có phủ nhận, chỉ là không cho là đúng nói. Ninh Thanh Thư thần sắc khẽ giật mình, nhớ rõ Ninh Ngọc Nhi trộm đi Tiêu Dao thần kiếm rời nhà ra thời điểm ra đi. Lão Tổ Tông đang tại bế quan Minh Tư, gia chủ đại nhân vội vàng vì hắn chuẩn bị phạt Ma Chi Trinh các hạng công việc. Cũng là đều không có phát giác, quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong Yêu Thần Lục, cách chương.